Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Truyện. Tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 118 của bộ truyện Mao Xuân Đuổi Quỷ. Như diễn biến tập trước thì sau khi Liễu Thuyết và Diệp Kim Thu dùng kế để giết chết Ngũ Thông Thần, tức là năm con yêu quái được phong thần ấy, âm thần, được phong âm thần, thì cái chuyện này nó bị bại lộ. Sau khi Diệp Chi Thu vừa rời đi xong thì nghe thấy một cái tiếng của một người đàn ông lạ mặt đấy nói rằng là Diệp Chi Thu to gan dám giết âm thần của Minh Giới để lấy nội đan. Điều này nếu thực sự mà để cho Minh Giới biết được thì tai họa sẽ ập đến với Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết mà không cách nào có thể giải trình được. Diễn biến tập tiếp theo ngày hôm nay sẽ như thế nào? Rất là hay. Mời các bạn chú ý lắng nghe nhé. Mao Xuân Đuổi Quỷ, tập 118. Dị vật báo hung, cố nhân Tuấn Đạo. Người kể Hải Đăng. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội quay đầu tìm người vừa lên tiếng kia. Nhưng giọng nói kia trôi nổi vô định, không thể nào xác định được vị trí. Diệp Chi Thu quét mắt nhìn về phía trước, cao giọng nói: Ngũ Thông Thần tác oai tác quái, ác độc vô cùng. Ta đi ngang qua đây, cũng suýt nữa bị trúng độc của chúng. Đệ tử Mao Sơn phụng thiên hành đạo, ra tay giết chúng thì có lỗi gì cơ chứ? Ha ha, hay cho một cái đạo lý quang minh chính đại. Giọng nói kia cười lạnh, sau đó lại cất lên. Hai phía đông tây, đầu đầu cũng vang lên tiếng. Huệ nữ nương nương, là cố ý giả vờ, làm nữ tử bình thường. Vào miếu Ngũ Thông để dâng hương. Dẫn dụ Ngũ Thông Thần mắc câu. Sau đó đột ngột ra tay giết chết. Đó không phải là phụng thiên hành đạo, mà là vì nội đan. Vì nội đan mà dám chu thần, lại còn bày trò. Rát vàng lên mặt mình nữa chứ. Cha cha cha cha. Diệp Chi Thu nổi giận, chậm rãi bước tới nói rằng: Yêu vật đã chết, không lấy nội đan của chúng thì cũng phí của rời. Rốt cuộc các hạ là ai mà lại bất bình thay cho thần Ngũ Thông? Thần thánh phương nào, có dám hiện thân để gặp mặt hay không? Nếu mà đối phương dám hiện thân thì Diệp Chi Thu sẽ một mẻ hốt lên cho bớt rách việc. Nhưng đối phương rất giảo hoạt, chỉ cười bảo: Không dám, không dám. Ngươi muốn ta hiện thân để tiện thể giết người diệt khẩu, sao mà ta dám ra cơ chứ? Đã không dám ra thì cút đi. Ta làm việc mình ta gánh. Thần Ngũ Thông là do ta giết. Ngươi thích nói sao thì nói, ta chẳng thèm quan tâm. Diệp Chi Thu lạnh lùng nói: Hay cho một câu, ta làm ta gánh. Vậy thì, ta sẽ tấu chuyện này với Đông Hoa đế quân biết. Ha ha ha ha. Giọng nói kia cười dài, rồi nhỏ dần, tựa hồ như là chủ nhân của nó đã đi xa. Dù Đông Hoa đế quân có hiển linh thật, thì với bản lĩnh của Diệp Chi Thu hiện tại bây giờ cũng không có sợ. Bởi vì Tuyết Nhi là cửu thiên huyền nữ, bàn về bối phận và sức ảnh hưởng, thì nàng ấy còn trên cơ cả Đông Hoa đế quân nữa kia. Đến thì đến, xem ai sợ ai cơ chứ. Phật Như Lai, nếu như đánh chết Tôn Hầu Tử, chẳng lẽ Đường Tăng có thể ăn thịt Phật Như Lai để báo thù cho con khỉ ấy chắc? Nhưng mà giọng nói ban nãy lại khiến Diệp Chi Thu phiền muộn. Rút của cái tên đó là ai? Và có mục đích gì? Ngay giọng nói thì có vẻ đối phương không phải là người sống. Chẳng lẽ là quỷ của Minh Giới hay sao? Khi Diệp Chi Thu trở lại miếu Ngũ Thông thì Tô Chân và Âu Lam đã tới. Thái Quang Huy mới đưa bọn họ vào đây xong. Thái Quang Huy càng già càng dẻo dai, có nhiều vàng thế mà vẫn chạy nhanh thoăn thoắt. Đám quỷ đồng tử Hứa Trượng Lân được Diệp Chi Thu cử đi đón Thái Quang Huy lại đi đường khác nên không có gặp họ. Thấy Diệp Chi Thu về, Liễu Tuyết vội hỏi: Có bắt được má Lão Tam chưa? Má Lão Tam thì đã bị ta chém chết rồi. Nhưng chúng ta bị lộ rồi. Diệp Kỳ Thu lấy nội đan của Ngựa Tinh, rồi kể chuyện vừa xảy ra vừa rồi. Liễu Tuyết nghĩ ngợi một chút, rồi xoa cằm nói. Không có sao. Thần Ngũ Thông vốn đáng chết. Chúng ta cũng sẽ không có đuối lý đâu. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Thôi thì việc đã tới nước này, dù có chuyện gì cũng không tới lượt mình quản nữa. Bao giờ nước đến chân thì hãy tính. Bây giờ hãy bố trí kết giới cho Tô Chân và Âu Lam tu luyện cái đã. Lý Tuyết lấy ra 3 viên nội đan còn lại, nói rằng chỉ e phải mất khá lâu mới tiêu hóa hết 4 viên nội đan này. Chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi. Kiểu ngày mai có khách dâng hương tới đây trông thấy thì không có hay. Diệp Chi Thu gật đầu, ra ngoài cùng Lữ Tuyết đi sâu vào trong núi tìm nơi tu luyện. Đàm Tư Mai quay đi tìm 3 quỷ đồng tử còn lại. Lúc này trời đã vừa sập tối. Cách đó chừng 10 dặm phía sơn, phía đông tảng cốc. Có một sơn cốc, tàng phong khí tụ, cây cối xanh Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết dừng lại, bố trí kết giới cho Tô Chân và Âu Lam tu luyện tại đó. 4 viên nội đan mang linh lực cực kỳ dồi dào. Tô Chân và Âu Lam tu luyện nguyên cả một đêm, mới hấp thu được hơn 1/10. Diệp Chi Thu cũng vào kết giới, thổ nạp hô hấp, để hấp thu tinh lực của Thần Ngũ Thông bị thoát ra ngoài. Đến tận hừng đông, mà bên trong kết giới vẫn còn linh lực, Diệp Chi Thu đưa Tô Chân và Âu Lam ra ngoài nói, lượng linh khí mà Tô Chân Âu Lam hấp thu đã đến cực hạn, phải tiêu hóa một thời gian, rồi mới hấp thu tiếp được. Chúng ta nên là nghỉ lại đây thêm một ngày đi. Được rồi, dù sao mình cũng không có vội, Liễu Tuyết nói. Nhóm người dựng trại tạm thời để tìm chỗ nghỉ ngơi. Một ngày trôi qua rất nhanh. Khi đêm xuống, Tô Chân và Âu Lam lại vào kết giới để tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, trong ba lô của Diệp Chi Thu có thứ gì đó hơi nhúc nhích. Quái lạ, pháp khí của ta có phản ứng. Chẳng lẽ xung quanh quanh đây lại có yêu vật sao? Nhưng Xích Nguyên Kiếm có cảm ứng gì đâu. Diệp Chi Thu nhíu mày, mở ba lô ra xem. Xích Nguyên Kiếm là thứ nhạy cảm nhất. Nếu như thực sự có gì bất thường, thì Xích Nguyên Kiếm ắt hẳn phải là cảnh báo mới đúng. Hơn nữa trong ba lô của Diệp Chi Thu cũng không có pháp khí cảm ứng nào nhạy bén. Chỉ có vài thứ khá bình thường, như đồng tiền, chuông âm dương, gương bát quái và la bàn mà thôi. Hắn lấy từng thứ trong ba lô ra, bày lên mặt đất, chăm chú nhìn một hồi, mà chẳng thấy gì khác thường. Liễu Tuyết ngó xem, sau đó cô bỗng nhiên chỉ vào báo pháp tử, kêu lên. Quyển sách này có đồng tính. Sách! Diệp Chi Thu sững sờ, vội vàng thi triển mắt âm dương để quan sát kỹ hơn. Quả nhiên trên cuốn sách có âm phong nổi lên, nhưng mà âm phong nhẹ đến mức gần như không thấy được. Quái lạ, tại sao trên cuốn sách này lại có khí tức dị thường nhỉ? Diệp Chi Thu vô cùng khó hiểu. Quyển báo pháp tử này là do Hạ Vĩ Linh ở núi Cát Tạo tặng cho hắn trong trận hàng ma phục yêu ở Thái Hồ. Trong ấy ghi chép phương pháp tu luyện kết hợp giữa nam và nữ. Liễu Tuyết trông thấy nó còn đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, thầm mắng Hạ Vĩ Linh lo sâu. Liễu Tuyết nhíu mày trầm ngâm nói, hay là vợ chồng Nam Quốc Hùng gặp chuyện rồi? Để ta gọi điện xem thế nào. Diệp Chi Thu lấy điện thoại ra gọi cho vợ chồng Lan Quốc Hùng. Nhưng mà cả hai vợ chồng đều tắt máy, không có kết nối được. Không liên lạc được, phải làm sao đây? Diệp Chi Thu lắc điện thoại rồi hỏi. Liễu Tuyết cũng suy nghĩ một chút. Để ta bói thử một quẻ xem thế nào. Ừ, có vẻ cách này sẽ hay đó. Diệp Chi Thu gật đầu. Liễu Tuyết tiện tay vẽ lên một trận đồ trên mặt đất. Đặt quyển bách pháp tử vào, lên vị trí đại hung, kết hợp đường đi của vợ chồng Lan Quốc Hùng lúc trước và tiến hành suy diễn. Nửa tiếng sau, Liễu Tuyết biến sắc thấp giọng nói, báo pháp tử đặt ở vị trí cát hưng không thành cục, đặt ở vị trí hung hiểm lại thành cục. Nghĩa là vợ chồng Lan Quốc Hùng đã gặp nạn rồi, mà rất có thể Lan Quốc Hùng đã tuấn đạo. Cái gì? Lan Quốc Hùng chết rồi sao? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình. Liễu Tuyết không nói gì, lại đổi vị trí của báo pháp tử thành vị trí cân bằng rồi tiếp tục suy diễn. Mấy phút sau, cô chậm rãi lắc đầu. Có lẽ Lan Quốc Hùng thực sự qua đời rồi. Ở Tương Tây? Không thể nào. Tông sư đạo môn làm sao mà có thể chết như vậy được? Diệp Chí Thu ngây ra như phỗng. Hắn có ấn tượng rất tốt với vợ chồng Lan Quốc Hùng. Bởi vì mấy lần liên thủ ở Thái Hồ và Âm Sơn, họ đều hợp tác rất là vui vẻ và hợp nhau. Nếu thực sự Lăng Quốc Hùng chết thật rồi, thì Diệp Chi Thu cũng mất đi một người bạn. Một người bạn tốt. Liễu Tuyết thở dài, chỉ vào cuốn sách và nói, chẳng những Lăng Quốc Hùng chết rồi, mà còn chết rất là thảm. Bởi vì cuốn sách này bỗng nhiên có động tĩnh. Vì một chút tàn niệm của Lăng Quốc Hùng trên đó, cảm được biến cố ở Tương Tây, nên mới... Ta không tin! Ta không tin! Có lẽ nàng suy diễn sai rồi. Liễu Tuyết lắc đầu. Ta cũng không mong muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng mà kết quả quẻ bói này chính là như vậy. Diệp Chi Thu nôn nóng, lấy ra mệnh bài Hắc Bạch Vô Thường nói. Tuyết Nhi, hay là để ta gọi Hắc Bạch Vô Thường xem. Bà họ đến Tương Tây xem xét thế nào. Đàm Tư Mai đang đứng ở phía xa, đang gác, thì bỗng nhiên bay tới hô lên. Lão đại, Hắc Bạch Vô Thường tới rồi. Vừa dứt lời thì tiếng hiệu của Hắc Bạch Vô Thường lại vang xa từ phía đông. Diệp Chi Thu tung mình phóng về phía Hắc Bạch Vô Thường hỏi to. Phạm Bát Ca, có biết tin tức của vợ chồng Lan Quốc Hùng không? Hắc Bạch Vô Thường cùng xuất hiện, chắp tay nói. Diệu Đạo Đệ, ngươi đã biết chuyện của Lan Đạo Trưởng rồi sao? Ta không biết. Nên mới hỏi các ngươi chứ. Mau nói đi. Lan đạo trưởng thế nào rồi? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Hắc Bạch Vô Thường chần chờ một lát. Rồi thở dài đáp. Lan đạo trưởng hắn chết rồi. Cái gì? Lan đạo trưởng chết thật rồi? Diệp Chi Thu ngẩn ngơ. Đứng sững người ra như trời trồng. Đại tông sư trẻ tuổi đạo môn. Và đầy hứa hẹn lại chết đi như thế, khiến cho Diệp Chi Thu không thể nào mà tin được. Vợ chồng Lan Quốc Hùng là hai người được giới đạo môn cực kỳ xem trọng. Đến cả Ngũ Lão Mao Sơn cũng từng nói họ là hai người có khả năng chứng đạo nhất của đạo môn. Không ngờ đại đạo tiên đồ cuối cùng vẫn chỉ là bóng mờ hư ảo với Lan Quốc Hùng. Bạch Vô Thường cũng thở dài nói. Diệu Đạo Đệ à, xin hãy nén bi thương. Ngươi là người trong đạo môn, ắt phải coi nhẹ sinh tử. Lan đạo trưởng lấy thân tuấn đạo hồn về Đại La. Diệp Chi Thu vung tay ngắt ngang lời Bạch Vô Thường hỏi luôn. Thế Lan đạo trưởng thiết chết thế nào? Hạ đạo trưởng bây giờ đang ở đâu? Liễu Tuyết nghe thấy tiếng thế cũng chạy nhanh đến. Đứng yên bên cạnh để lắng nghe. Hắc Vô Thường nói, bọn ta không có biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết rằng hai vợ chồng Lan Quốc Hùng gặp nạn trong núi Tương Tây. Huynh đệ ta mới nhận tin từ thần Dạ Du cách đây không có lâu. Lan Quốc Hùng thì chết, còn Hạ Đạo Trưởng thì điên rồi. Điên rồi? Diệp Chi Thu càng lo lắng thêm. Hắc Vô Thường gật đầu. Chắc là phát điên tạm thời, vì không chịu được nỗi đau mất chồng. Nhưng trước mắt thì Hạ Đạo Trưởng không có sao. Thần Dạ Du và thần Nhật Du đang hộ tống cô ấy về núi Long Hổ. Núi Long Hổ cũng phái ra 4 vị pháp sư nghênh đón. Giờ này chắc họ đã gặp nhau rồi. Đạo hạnh của Lan Quốc Hùng cao thâm như vậy. Dù hắn có gặp nguy hiểm, cũng có thể xuất hồn giữ khỏi kim thân. Giữ lại kim thân, giữ lại nguyên hồn. Thế hồn phách của hắn đâu rồi? Liễu Tuyết nói. Hắc Vô Thường lắc đầu. Thì lẽ ra là thế. Nhưng theo những gì Dạ Du và Nhật Du nói thì Lan Quốc Hùng đã hình thần câu diệt. Thế nơi họ gặp chuyện là chỗ nào ở Tương Tây? Diệp Chi Thu hỏi. Lan Quốc Hùng đã chết. Diệp Chi Thu phải đi điều tra cho rõ chuyện này. Rốt cuộc là đại yêu ma nào mà có thể khiến cho Lan Quốc Hùng hình thần câu diệt? là núi Ô Long trong Thập Vạn Đại Sơn. Hắc Vô Thường nói. Diệp Chí Thu đi mấy bước, bỗng chắp tay với Hắc Bạch Vô Thường. Làm phiền hai vị đại ca, đi xem tình hình của Hà đạo trưởng thế nào. Ta và Tuyết Nhi phải khởi hành đi núi Ô Long để xem rốt cuộc là yêu nghiệt nào đã giết chết Lan Quốc Hùng. Hắc Vô Thường ngập ngừng giây lát, sau đó quay người đi cùng Bạch Vô Thường. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường đi xa, Diệp Chí Thu từ từ ngồi xuống và nói giọng buồn bã. Tuyết Nhi, nàng đã đoán đúng rồi. Lan đạo trưởng đã chết rồi. Thần hồn câu diệt. Nhưng mà ta nghĩ mãi vẫn không có ra. Ở tương Tây có yêu nghiệt nào mà lợi hại tới mức có thể đánh bại cả hai vợ chồng Lan Quốc Hùng kia cơ chứ? Liễu Thuyết cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Thu nói. Tương Tây thần bí từ xưa. Thuật vu cổ phát triển đến tận bây giờ. Núi cao hiểm trở. Đi lại khó khăn. Lắm rừng núi sâu thẳm. Rất nhiều yêu ma ẩn thân trong đó. Cho nên nếu chúng ta muốn đi thì nhất định phải cẩn thận. Chờ Tô Chân và Âu Lam tu tuyện xong thì chúng ta sẽ đi. Vợ chồng Lan Quốc Hùng đạo trưởng đối với chúng ta không có tệ. Nếu không điều tra ra rõ chuyện này thì lương tâm ta khó mà an ổn được. Diệp Chi Thu nói. Ta sẽ đi cùng ngươi. Liễu Tuyết nắm chặt tay Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu mỉm cười cảm kích. Thời gian hãy còn sớm. Nhấc máy gọi cho sư phụ. Quả nhiên lúc này sư phụ hắn còn chưa có ngủ. Vừa nghe điện thoại, ông đã hỏi ngay. Chi Thu, thế nào rồi? Đang ở đâu đây? Vẫn còn khỏe chứ? Dạ, con vẫn khỏe sư phụ ơi. Trên dưới Mao Sơn đều tốt cả chứ ạ? Vẫn tốt. Từ ngày con đi, tất cả mọi người đều tốt lắm, vui vẻ lắm. Sư phụ đáp. Dạ, thế thì tốt rồi ạ. À, sư phụ này, người đã biết chuyện vợ chồng Lan Quốc Hùng chưa? Diệp Chi Thu hỏi. Thế hai đứa nó làm sao? Thế quan đội trưởng sững sờ. Xem ra tin Lan Quốc Hùng gặp nạn vẫn chưa được chuyển tới Mao Sơn. Sư phụ ơi, Lan Quốc Hùng chết rồi. Còn vợ hắn thì điên rồi. Bọn hắn gặp nạn ở vùng núi Tương Tây. Diệp Chi Thu nói. Trời ơi, cái gì cơ? Thế quan đội trưởng cũng giật mình. Hắc Bạch Vô Thường vừa mới tới truyền tin cho con. Nhật Du, Giả Du của Minh Giới đã gặp Hạ Vĩ Linh rồi. Không có sai đâu. Diệp Chi Thu nói. Thế quan đội trưởng trầm mặc một hồi lâu rồi mới thở dài bảo. Đấu chuyển tinh di, người trong linh giới đều phải gặp nạn phong kim thủy hỏa. Một đại tông sư thiên chi kiêu tử như Lan Quốc Hùng mà cũng không thoát được khỏi kiếp nạn. Xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ tới phiên của mấy lão già Mao Sơn bọn ta đây. Sư phụ, chuyện này thì có liên quan gì tới đấu chuyển tinh di? Sao người lại nói bi quan thế? Tuyết Nhi đã bói rồi. Gần đây vô cực chi địa rất an ổn. Còn hơn một tháng nữa mới xuất hiện tại phương Bắc cơ. Cả thời gian và địa điểm đều không có liên quan gì tới Tương Tây mà. Diệp Chi Thu đau xót trong lòng nói tiếp. Con và Tuyết Nhi dự định sẽ tới Tương Tây để điều tra rõ chuyện này. Thế quan đội trưởng trầm mặc một lát, đoạn nói. Tương Tây có ba thứ quỷ quái là càn thi, cổ thuật và lạc hoa động nữ. Trong đó cổ thuật khó đối phó nhất. Con phải cẩn thận đó. Lạc hoa động thần cũng thần bí khó lường. Phật đạo trải khắp thiên hạ. Nhưng mà không thể nào xâm nhập được vào vùng đất Tương Tây. Bởi vì vu thuật và vu sư ở nơi đó vô cùng bài ngoại. Dạ con hiểu rồi sư phụ ạ. Con sẽ cẩn thận mà. Mọi người ở Mao Sơn, nếu không có việc gì thì đừng có đi đâu nhé. Diệp Chi Thu dặn thêm. Sư phụ và mọi người ở lại Mao Sơn là tương đối an toàn. Bởi vì Mao Sơn có cấm chế của tổ sư gia bảo vệ. Tất cả mọi người ở bên nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, tạo nên sức chiến đấu mạnh mẽ. Trước một khi xuống núi thì Diệp Chi Thu cũng lo lắng cho sư phụ và mọi người không thoát khỏi được kiếp nạn đấu chuyển tinh di này. Thiết quan đội trưởng cười tự giễu. Yên tâm đi đồ đệ ngoan của ta. Sư phụ và mấy lão già đang ở Mao Sơn làm rùa ruột cổ, trông coi cơ nghiệp của tổ sư gia cho con đây. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không có ai đi đâu đâu. Diệp Chí Thu nói thêm một câu bảo trọng rồi cúp máy. Bên kia Tô Chân và Âu Lam cũng đã tu luyện xong. Diệp Chí Thu bỏ đi kết giới đoạn nói: chúng ta lên đường tới Tương Tây thôi. Sư phụ, ta thấy không cần phải vội thế đâu. Chuyện điều tra nguyên nhân cái chết của Lam Quốc Hùng không thể nào xong trong một sớm một chiều được. Thái Quang Huy nói: nghỉ ngơi ở đây một đêm, rồi sáng mai lên đường cũng được. Lữ Tuyết cũng nói thêm: vì Tô Chân và Âu Lam vừa tu luyện xong, cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa cái năng lực. Diệp Duy Thu nghĩ ngợi một giây lát, rồi gật đầu bằng lòng. Lần này bọn họ không mang theo lều vải. Diệp Chí Thu đành phải chấp nhận dùng đá xây một bức tường thấp. Hắn và Lữ Tuyết náu mình trong tường để nghỉ ngơi. Tô Chân và Âu Lam thì chia nhau, giúp trong lòng Lữ Tuyết và Diệp Chí Thu. Quỷ đồng tử chia ca trực đêm. Thái Quang Huy nghỉ ngơi cách đó không có xa. Đến nửa đêm, Diệp Chí Thu thấy mặt mình hơi ngứa ngứa. Hắn mở mắt ra thì lập tức vừa mừng vừa sợ. Âu Lam đã hóa thành hình người và đang ngủ trong lòng hắn. Cảm giác ngứa ngứa chính là gió thổi tóc cô ta chạm vào mặt của hắn. Hắn nhìn sang Tô Chân, coi nữ tinh chết tiệt kia cũng đã biến thành một đại mỹ nhân tuyệt sắc trong khi còn đang ngủ. Diệp Chí Thu không dám nhúc nhích vì sợ Âu Lam tỉnh lại sẽ khiến cả hai đều xấu hổ. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nảy ra một chủ ý, bèn xuất hồn khỏi kim thân đi tìm quỷ đồng tử. Đại tướng Mai đang trực ca, thấy Diệp Chí Thu đến thì hết cả hồn, vội hỏi: có chuyện gì thế lão đại? Không sao, không sao. Người với Bích Liên cứ đi quanh đây, trộm cho ta mấy bộ quần áo nữ đi. Tô Chân và Âu Lam lột xác thành người, mà chúng chẳng có mặc cái gì hết. Diệp Chí Thu nói. Đàn Thứ Mai hiểu ngay ra vấn đề, bèn gọi Bích Liên đi ngay tới thôn làng gần đó. Tốc độ di chuyển của quỷ hồn cực nhanh. Chưa đầy một khắc sau, Đàm Tư Mai và Bích Liên đã trở về, mang theo mấy bộ quần áo. Đắp lên người cho Tô Chân và Âu Lam đi, sau đó đánh thức Liễu Tuyết dậy. Diệp Chí Thu lại xuất hồn ra phiêu lãng ở phía xa. Đàm Tư Mai gật đầu, cô ta và Bích Liên vòng sang bên kia bức tường thấp, khoác quần áo lên mình Tô Chân và Âu Lam. Âu Lam tỉnh dậy, hỏi trong vô thức: ai? Đàm Tư Mai và Bích Liên đây. Hai người biến thành người trong lúc ngủ, đang trần như nhộng đây này. Đàm Tư Mai cười nói: hả? Ta không có mặc quần áo sao? Âu Lam quýnh lên, vội vàng ngồi dậy quấn chặt quần áo lên người. Đã biến thân rồi à? Liễu Tuyết cũng tỉnh dậy và rất mực vui mừng. Bây giờ Tô Chân mới lời biếng mở mắt ra, vươn vai một cái rồi thoảng thốt kêu lên: tiêu rồi, Âu Lam! Chẳng phải hai ta đã bị sư công nhìn thấy hết rồi sao? Âu Lam càng đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, nói loạn lên: Sư công, bọn ta không có cố ý đâu. Thực ra bọn ta... Đối với Âu Lam thì việc biến thân ngay trước mặt sư công chính là rất vô lễ, cho nên nàng cảm thấy cực kỳ là xấu hổ. Thân thể của Diệp Chi Thu vẫn ở đó mà không hề nhúc nhích, chẳng khác nào một bức tượng. Sư công giả vờ ngủ để nhìn lén chúng ta. Bây giờ sư công ngượng không dám dậy đó mà. Tô Chân nói: tôi cái kiểu lấy lòng dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử ấy đi nha. Sư công ngươi vừa phát hiện các ngươi biến thân thì đã lập tức xuất hồn khỏi kim thân, bảo bọn ta đi tìm quần áo về cho các ngươi đấy. Thế mà ngươi còn vu cho tội sư công. Đúng là chó cắn lá đồng thân, không biết lòng người tốt. Đàn Thứ Mai không nhịn được, mắc lại: hả? Sư công xuất hồn đi rồi. Tô Chân sững người, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Âu Lam mặc đồ tử tế rồi cúi đầu trước bản thể của Diệp Chi Thu nói: sư công quả là chính nhân quân tử, thấu tình đạt lý ạ. Liễu Tuyết vui vẻ đánh giá Tô Chân và Âu Lam đoạn nói: tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng hai ngươi đã biến trở lại thành người rồi. Tô Chân, Âu Lam, hai ngươi phải cảm ơn sư công của các ngươi. Để các ngươi khôi phục như thế này, hắn là người tốn công cực khổ lắm đấy. Tô Chân và Âu Lam đều gật đầu. Sư phụ cũng vất vả, Chúng con sẽ ghi nhớ ân tình của sư phụ và sư công trong tận đáy lòng. Đời đời kiếp kiếp không dám tin à. Bây giờ hồn phách của Diệp Chi Thu mới ung dung quay về. Hắn cười nói, bộc bạch tình thầy trò xong chưa? Xong rồi thì ta về kim thân nhé. Sư công, đừng có về vội. Mai hãy về đi. Tô Chân và Âu Lam cùng nhau hành lễ. Diệp Chi Thu quay trở lại kim thân. Đả tọa một lát rồi chậm rãi đứng lên. Sau khi biến lại thành người, dáng vẻ của Tô Chân và Âu Lam chẳng khác gì lúc trước. Tô Chân thì yêu kiểu quyến rũ, theo kiểu trưởng thành và đầy đặn. Âu Lam vẫn dáng vẻ ngây thơ như thiếu nữ thanh trần. Nhưng hai người chỉ mới biến hình được thành người, chứ chưa lấy lại được tu vi đạo hạnh trước kia. Bây giờ chỉ đứng thôi, đã hơi đung đưa rồi. Nhất là Tô Chân, cô nàng này vốn là con rắn. Bây giờ lột xác thành người, vẫn cứ uốn a uốn néo như cây liễu trước gió. Liễu Tuyết đánh giá hai đồ đệ của mình rồi nói, với tình trạng của Tô Chân và Âu Lam bây giờ, thì đi đường xa là cả một vấn đề. Không có đủ đạo hạnh, khó mà bôn ba đường dài được. Để họ biến lại thành bản tướng có được hay không? Cùng lắm thì chúng ta chia nhau mỗi người ôm một đứa như trước kia thôi. Diệp Chi Thư nói, nhưng mà vừa lột xác, xong lại biến về bản tướng, thì không có lợi cho việc tu hành của họ. Muốn bọn họ ổn định hình thái này, thì cũng phải mất 3 ngày. Liễu Tuyết nói, thế thì chúng ta đi tương tây bằng xe đi. Diệp Chi Thu nói, thế cũng không được, vạn nhất bọn ta không kiềm chế được. Mà biến hình trên xe, thì sẽ hù chết người hay sao? Sư công, người sẽ chịu trách nhiệm à? Tô Chân chịu xuống, ngồi bệt xuống đất nói, Diệp Chi Thu nhức hết cả đầu, cũng đành cười khổ. Thôi thì chúng ta từ từ hãng đi vậy, chờ các ngươi thêm 3 ngày nữa. Liễu Tuyết nhún vai, đành vậy thôi. Với dáng vẻ ngây thơ của bọn chúng bây giờ, cho dù có đến tương tây thì chúng cũng phải kè kè bên ta, lúc nào cũng cần chúng ta trông nom, không có tiện cho hành động. Sau khi bàn bạc xong, mọi người chia nhau việc của mình. Tô Chân Âu Lam tiếp tục tu luyện để ổn định hình thể trước sự chỉ dạy của Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu đưa Thái Quang Huy đi săn, bởi vì sau khi biến hình, Tô Chân và Âu Lam cần một lượng lớn đồ ăn. Đêm xuống, Hắc Bạch Vô Thường quay về báo cáo với Diệp Chi Thu. Diệp lão đệ à, Hạ đội trưởng đã đến núi Long Hổ Sơn và đang điều tĩnh dưỡng ở đó. Thiên sư của núi Long Hổ đã khám cho Hạ đạo trưởng, bảo rằng cô ấy bị mất mệnh hồn. Mất mệnh hồn? Diệp Chi Thu nhíu mày. Mất đi mệnh hồn, bảo sao Hạ Vĩ Linh lại phát điên? Hắc Vô Thường gật đầu. Trương Thiên Sư đang đúc hồn cho Hạ đạo trưởng, cho nên bọn ta không nghe ngóng được gì có ích từ chỗ cô ấy cả. Thôi được rồi, ta sẽ tự đến Trương Tây để điều tra ra chân tướng. Diệp Chi Thu nói. Huynh đệ chúng ta sẽ xung phong đi trước, dò đường cho các ngươi. Hắc Bạch Bô Thường tự tiến cử. Vậy thì làm phiền hai vị lão đại. Chúng ta sẽ gặp nhau ở núi Ô Long. Diệp Chi Thu chắp tay. Hắc Bạch Bô Thường gật đầu quay đi. 3 ngày nhanh chóng qua đi. Cuối cùng Tô Chân và Âu Lam đã ổn định lại thân thể, trông không khác gì khác người thường. Trong thời gian 3 ngày này, Diệp Chi Thu đã truyền thụ xong Mao Sơn Ngự Phong Quyết cho Thái Quang Huy. Bây giờ Diệp Chi Thu cũng đã là một tông sư. Hắn khai tông lập phái còn được, huống chi là dạy đồ đệ. Chuyện này cũng chỉ là chuyện muối mà thôi. Hơn nữa Diệp Chi Thu cũng đã báo cáo việc Thái Quang Huy bái sư với sư phụ Thiết Quan đạo trưởng của mình. Thiết Quan đạo trưởng cũng không có ý kiến gì hết. Thực ra Mao Sơn Ngự Phong Quyết là do tổ sư gia của phái Mao Sơn sáng tạo từ thuật phong độn trong kỳ môn độn giáp. Thuật này giúp người ta cưỡi gió mà đi, tốc độ rất là cao, mà lại không tốn khí lực. Đạo hạnh của Thái Quang Huy và năng lực học tập của hắn rất cao. Chỉ trong 3 ngày, hắn đã hiểu rõ bí pháp và vận dụng nó một cách tự nhiên. Ngày 33 tháng 2 âm lịch, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết khởi hành, đưa Tô Chân và Âu Lam cùng quỷ đồng tử Thái Quang Huy tiến thẳng tới Tương Tây. Mọi người vẫn đi bộ dọc theo đường núi. Tô Chân và Âu Lam biến về bản tướng, được Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu ôm đi. Đêm ngày 25 tháng 2, cuối cùng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đã đi tới chân núi phía đông của núi Ô Long, chính thức đặt chân vào mảnh đất Tương Tây. Núi Ô Long nằm ở nơi tiếp giáp giữa ba tỉnh Tương, Ngạc, Du. Thế núi hiểm yếu, hang động vô số. Từ xưa tới nay, nơi này đều là ổ của thổ phỉ, bởi vì động núi chằng chịt giúp thổ phỉ ẩn náu dễ dàng. Nghe nói vào thời cường thịnh, có đến 10 vạn thổ phỉ náu mình trong thập vạn đại sơn của Tương Tây. Mãi tới mấy chục năm trước, thổ phỉ mới bị dẹp sạch. Diệp Chi Thu nhìn dãy núi trùng điệp trước dưới trăng, nói rằng: "Chúng ta vừa trên nước chân giáo tới đây, còn chưa quen hoàn cảnh, chưa quen địa hình, không có tiện hành động về ban đêm. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi đã, sáng mai chúng ta lên núi sau." Nhóm người gật đầu, chia nhau dựng trại tạm thời. Diệp Chi Thu có mệnh bài, gọi Hắc Vô Thường tới hỏi. Hắc Bạch Vô Thường mau chóng hiện thân, chắp tay hành lễ, đoạn nói: "Diệp Đáo Đệ, Liễu Cô Nương, sao bây giờ các ngươi mới tới?" "Trên đường có một vài chuyện, cho nên chúng ta tới chậm trễ. Hai vị lão ca, có tra ra được manh mối gì hay không?" Diệp Chi Thu hỏi. "Có, điều tra ra một vài manh mối. Tai nạn của vợ chồng Lão Quốc Hùng có thể liên quan tới Lạc Hoa Động Thần." Hắc Bạch Vô Thường nói. "Lạc Hoa Động Thần?" Diệp Chi Thu hơi cau mày. Diệp Chi Thu đương nhiên là đã nghe nói đến ba câu chuyện quỷ nổi tiếng ở Tương Tây: Cổ Thuật, Đuổi Thi và Lạc Hoa Động Nữ. Mọi người đều quen thuộc với thuật đuổi thi. Đó là những thợ đuổi thi điều khiển tử thi đi lại. Trong những năm trước đây, giao thông ở Tương Tây cực kỳ kém phát triển. Hài cốt của người chết ở Tương Tây đều không đưa về quê nhà. Có nhiều người Tương Tây chết tha hương nơi khác, cũng không thể nào đưa hài cốt trở về. Do đó mới sáng tạo ra thuật đuổi thi và thợ đuổi thi để giúp những người chết tha hương này hoàn thành tâm nguyện trở về quê hương của mình. Thợ đuổi thi có phép thuật đặc biệt, cho phép xác chết tự đi lại. Xác chết sẽ nghe theo tiếng gọi của thợ đuổi thi, vượt núi băng đèo để trở về cố hương. Thợ đuổi thi có phép thuật đặc biệt, cho phép người xác chết tự đi lại. Xác chết sẽ nghe theo thợ đuổi thi. Có đôi khi thợ đuổi thi sẽ dẫn theo hàng dài xác chết, đi bộ đêm ngày, và sau vài ngày mới tới được đích. Nhưng việc đuổi thi ở Tây Phương rất bí ẩn, người thường hiếm khi nhìn thấy. Trong thời đại ngày nay, thợ đuổi thi gần như thất truyền, bởi vì giao thông bây giờ thuận tiện, muốn đưa hải cốt trở về nhà không cần tốn nhiều công sức đến như vậy. Hơn nữa, thuật đuổi thi cũng không có ai kế thừa, thậm chí có muốn đuổi cũng không có thợ đuổi thi nào thực hiện. Còn về cổ thuật thì người ta cũng đã biết, cổ thuật là một loại vu thuật, sau hàng nghìn năm tiến hóa và thay đổi, Tây Phương cổ thuật đã chia thành nhiều hình thái khác nhau. Nó rất là phức tạp. Cao thủ cổ thuật có thể kiểm soát sinh tử của con người cũng như cảm xúc của họ. Nghe nói rằng có một loại cổ thuật khi dính vào người sẽ mãi mãi yêu một người, đến chết cũng không có thôi. Vì vậy, những ai đi du lịch Tương Tây phải hết sức cẩn thận. Lỡ như có một mỹ nữ Tương Tây nào đó vừa ý sẽ hạ tình cổ với người, rồi người đó sẽ ở trên núi cả đời làm rể cho người ta mà không có về nhà. Bên cạnh đó còn có Lạc Hoa Động Nữ, còn tàn nhẫn và bí ẩn hơn. Ở một nơi nào đó trên Tương Tây, có vài cô gái sau khi lớn lên không yêu đương, không kết hôn, tinh thần thì ngẩn ngơ. Kiểu phụ nữ này được coi là nữ nhân của Sơn Thần. Số phận của họ rất là bi thảm, và một ngày nào đó họ sẽ ngồi lên kiệu hoa và được đưa đến trước một sơn động nào đó để hiến tế cho sơn thần. Đáng sợ nhất là loại kiệu hoa của Lạc Hoa Động Nữ, chính là một chiếc quan tài. Xuất giá cũng đồng thời chính là đưa tang. Khiêng quan tài, thổi sáo, đánh trống, đội khăn quàng đỏ. Mọi người đều có thể tưởng tượng cảnh tượng quỷ quái đó quái dị tới mức nào. Vì vậy, kết cục cuối cùng của Lạc Hoa Động Nữ chính là chết trong sơn động. Vị sơn thần trong động được người địa phương gọi là Lạc Hoa Động Thần. Nhưng mà hiểu biết của Diệp Chi Thu về Lạc Hoa Động Nữ và Lạc Hoa Động Thần chỉ giới hạn trong một số truyền thuyết. Do điều kiện về địa lý đặc biệt của Tương Tây, khu vực này bị khép kín nên vẫn còn rất nhiều bí ẩn, chưa biết đến bao giờ thế giới bên ngoài mới có thể biết được. Trong điển tịch của Mao Sơn không có bất cứ ghi chép nào cụ thể về Lạc Hoa Động Thần. Bây giờ, khi Hắc Bạch Vô Thường nói về Lạc Hoa Động Thần, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Lạc Hoa Động Thần này chẳng lẽ mạnh mẽ tới vậy sao? Liễu Thuyết tiếp lời. Vô Thường đại nhân, làm sao ngài biết chuyện đó có liên quan tới Lạc Hoa Động Thần? Thì đấy cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Bởi vì gần đây, ở núi Âu Long, vùng Tương Tây này, đã xuất hiện vài Lạc Hoa Động Lữ. Vài người đó đã được đưa sâu vào trong sơn động rồi. Hắc Vô Thường nói. Thật quá là ác độc mà. Đây hẳn là một nghi thế hiến tế có phải không? Những cô gái tội nghiệp kia. Liễu Thuyết cau mày. Hắc Vô Thường gật đầu. Ngày mai sẽ có một lữ hoa động lữ được đưa tới sơn động. Nếu ngươi đã biết thì bây giờ chúng ta thấy chết mà sao không cứu được. Thế những cô gái đó bị đưa vào sơn động. Diệp Chi Thu hỏi, sau khi Lạc Hoa Động Lữ đi vào sơn động, chỉ có thể chết chứ không thể sống sót trở ra. Hắc Vô Thường lắc đầu. Ta đã từng gặp qua những Lạc Hoa Động Lữ. Trước khi vào động, họ đều là người chết rồi. Linh hồn chẳng còn ở trên người nữa. Ta đoán rằng hồn phách của nàng đã sớm bị Lạc Hoa Động Thần mang đi. Thế Lạc Hoa Động ở đâu? Ngày mai chúng ta sẽ tới xem thử xem thế nào. Diệp Chi Thu nói, Lạc Hoa Động ở trên núi Ô Long cũng không phải nơi đặc biệt gì. Trên núi có hàng trăm ngàn động đá. Mỗi động đều được coi là Lạc Hoa Động. Không phải tất cả các Lạc Hoa Động Lữ vài ngày trước đều được gửi vào một cái hang động, mà là đặt rải rác khắp nơi. Bạch Vô Thường nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút, sau đó dò hỏi, ngày mai các cô gái kia sẽ bị tống vào sơn động nào? Bắc Sơn Trại, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi tới đó. Hắc Bạch Vô Thường nói. Diệp Chi Thu gật đầu để Hắc Bạch Vô Thường tự do. Hắc Bạch Vô Thường ẩn lui ra sau, nghỉ ngơi chỗ gần đây. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cùng những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, chờ tới bình minh lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Hắc Bạch Vô Thường hóa thành âm phong, dẫn đường phía trước, đưa Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đến núi Ô Long, tiến về Bắc Sơn Trại. Núi Ô Long rất rộng lớn, địa thế hiểm yếu và khá rậm rạp cây cỏ. Trong đó là một hẻm núi lớn chạy dọc hướng đông tây, trên núi Ô Long thành Nam Sơn và Bắc Sơn. Bắc Sơn Trại nằm ở một khe núi sườn phía bắc của Bắc Sơn Ô Long. Trên ngọn núi phía đông Bắc Sơn Trại, Hắc Bạch Vô Thường hiện ra, chỉ vào khe núi nói, phía trước chính là thung lũng Bắc Sơn. Sau khi xuống dưới, các ngươi có thể nhìn thấy thôn trang. Hồn phách của chúng ta không tiện ở trên nhân gian lâu quá, nên không thể đi cùng các ngươi được. Diệp Chi Thu gật đầu, sau đó hỏi, Lạc Hoa Động Nữ sẽ được đưa tới động nào? Tất cả các động đều tập trung ở thung lũng lớn phía trước. Điều kiện phong thủy của toàn bộ thung lũng rạn nứt rất khác thường. Chúng ta không thể nào dùng biện pháp thuật ở đó. Vì vậy, chúng ta mới không dám đi qua. Triệu Đắc Đệ, các ngươi đi vào hẻm núi phía trước, nhất định phải cẩn thận. Mao Sơn thuật có thể không linh nghiệm ở khu vực đó. Hắc Vô Thường nói, Lạc Hoa Đầu Nữ này tên là gì? Sống ở đâu? Liễu Tuyết hỏi, họ Vương, hình như tên là Vương Hiểu Ánh. Trong thôn có một con đường nhỏ, ở giữa phố phía bắc có một con ngõ, nhà họ Vương ở trong ngõ đó, mở cửa ở phía đông. Nhân tiện lần này, nhà họ phải đưa tiến Lạc Hoa Động Nữ đi. Ở trên cửa có dán dấu đỏ, có dán giấy đỏ rất dễ nhận biết. Hắc Bạch Vô Thường nói, được rồi, hai vị lão ca có thể đi. Chúng ta sẽ tự tìm đến Bắc Sơn Trại, xem có chuyện gì xảy ra hay không. Sau đó sẽ mời các ngươi đến. Diệp Chi Thu chắp tay. Gọi thì sẽ tới, các ngươi nhớ bảo trọng. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay, ẩn thân và biến mất. Hôm nay đọc đến đây thôi mọi người nha. Muộn muộn không nè. mẹ thôi. À, diễn biến tiếp theo như thế nào? Những cái tình tiết nhỏ, tình tiết gọi là đánh giá là nghỉ ngơi, để cho khán giả được thư giãn, để cho Diệp Chi Thu và Lữ Thế được thư giãn đã trải qua rồi. Bây giờ chính thức nhóm học Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết sẽ đương đầu với những thử thách thực sự. Kẻ thù đang chờ ở phía trước, có thân phận vô cùng đặc biệt, có thể là minh giới, có thể là thượng giới, hoặc một cái thế lực nào đó chưa biết đến. Chuyện là Mao Xuân Nội Quỷ thì mới đi được hơn nửa chặng đường. Ở phía trước còn rất rất nhiều cái điều kỳ thú đang chờ đón chúng ta. Hải đang rất mong các bạn là tiếp tục theo dõi bộ truyện này để cùng ngây ngất trong những tiết tấu của bộ truyện. Hải đang đã dịch và biết bộ truyện này càng về sau càng hay, có rất nhiều tình tiết thú vị, rất nhiều tình tiết kịch tính. Chắc chắn sẽ không làm quý vị không hài lòng. Cuối cùng, sau khi nghe chuyện xong thì các bạn nhớ để lại một like và bình luận, thảo luận về cái vấn đề các bạn dự báo về cái tương lai như thế nào, phân tích các tình tiết trong quá khứ như thế nào. Như mà cái kết của câu chuyện tối ngày hôm qua, tập trước Hải đang có nói về cái vụ mà Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết bày kế giết Ngũ Thông Thần ấy, thì có nhiều bạn cũng có ý kiến rằng là Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết làm như thế là quá là tàn nhẫn và không công bằng. Nhưng mà phân tích kỹ lại mới thấy cái đám Ngũ Thông Thần mà minh giới sắc phong ở trên nhân gian ấy thì chủ yếu là các yêu ma quỷ quái. Cái nhóm này thì bề ngoài đạo mạo, nó là làm việc tốt, cứu đời giúp dân, giúp minh giới cai quản nhân giới. Nhưng mà đằng sau đó chúng không việc ác nào không làm. Do Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết đã biết được cái bản chất của lũ Ngũ Thông Thần này, cho nên mới tính kế để bắt một vài tên giết lấy nội đan cho Tô Chân và Ô Lam khôi phục. Cho nên là về mặt tổng thể thì cái số Ngũ Thông Thần này đáng chết, và kẻ đáng chết hơn chính là minh giới đấy. Cho nên là Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết không cách nào khác buộc phải làm như thế. Đây là trả lời cho câu hỏi mà tập trước Hải đang có đưa ra cho các bạn. Cuối cùng, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.